Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. Chương 130. Đường đường, người đồng hồ báo thức vang lên một hồi lâu, ngay sau đó liền nghe nàng cha tại cửa ra vào nói thầm. Nếu không ngươi đi vào cho nàng quan một chút chuông báo. Vào cuối tuần, dậy sớm như thế làm gì a? Lại để cho nàng ngủ thêm một hồi. Nguyễn Đường mơ mơ màng màng xoa nhẹ đem con mắt, từ trên tủ đầu giường sờ lên điện thoại nhìn thoáng qua. 9:01, nàng cùng Tống Thư Du đã hẹn buổi sáng gặp mặt, cùng đi dạo phố đâu. Nghĩ đến cái này, Nguyễn Đường vội vàng một lộc cộc từ trên giường đứng lên. Vừa vặn cửa phòng từ bên ngoài nhẹ nhàng kéo ra, Đường Mạn cùng Nguyễn Kinh Hải đều đứng tại cổng. Cha, mẹ, sớm a, Nguyễn Đường lên tiếng chào. Nguyễn Kinh Hải nhìn thoáng qua thời gian, nói, người bình thường khổ cực như vậy, khó được cuối tuần, ngủ thêm một lát mà chứ sao. Chờ ăn cơm chưa, lại để cho mẹ ngươi gọi ngươi xuống tới, không phải. Ta hôm nay buổi sáng hẹn Tống Thư Du cùng một chỗ. Đến nhanh dọn dẹp một chút đi ra ngoài nha, Nguyễn Đường có chút ngượng ngùng giải thích nói. Nguyễn Kinh Hải sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đen lại. Đường Mạn thấy thế tại trượng phu trên cánh tay nhéo một cái. Sau đó đối nữ nhi nói, muốn hay không ba ba của ngươi hoặc là lái xe đưa ngươi. Không cần nha, Nguyễn Đường lắc đầu. Tống Thư Du nói ta rời giường gọi điện thoại cho hắn. Hắn tới đón ta, vậy thì tốt, vừa vặn thời gian còn sớm đâu. Các ngươi ở nhà ăn điểm tâm đệm ba lại đi ra chơi, Đường Mạn nói xong. Liền lôi kéo Nguyễn Kinh Hải đi xuống lầu, Nguyễn Đường vội vàng tiến vào gian phòng của mình toilet, nhanh chóng tẩy cái đầu. Từ toilet sau khi ra ngoài, mới vừa lau tóc, một bên bấm Tống Thư Du điện thoại, nói mình đã thức dậy. Ngay sau đó, nàng liền ngồi vào trước bàn trang điểm, bắt đầu hóa lên trang. Đầu tuần Tưởng Tử Đồng cho nàng đề cử một cái phấn lót dịch. Trước hai Tưởng Tử Đồng đi cửa hàng thời điểm, nàng liền để nàng hỗ trợ mang theo một bình. Hôm nay vừa vặn thử một chút, nàng chen lấn hai bơm phấn lót dịch tới tay trên lưng. Không đợi dùng trang điểm soát chấm mờ, liền nhíu nhíu mày, cái này sắc hào chọn so với nàng làn da hơi sâu chút. Không quá thích hợp nàng dùng, không có cách, nàng đành phải đưa tay lưng lau sạch sẽ, một lần nữa cầm nàng trước đó thường dùng ngọn nguồn trang. Chờ Nguyễn Đường hóa trang xong, thay xong quần áo, lại dùng tóc quăn bổng kẹp kẹp hai bên tóc cắt ngang trán. Tống Thư Du cũng đúng lúc đến, thời gian vừa vặn, Thư Du tới, mau vào đi, Đường Mạn giúp Tống Thư Du mở cửa. Nhiệt tình mời hắn tiến đến, sau đó liền chiêu trên lầu nâng lên chút thanh âm. Đường đường, Thư Du đến đây, Nguyễn Đường nghe thấy thanh âm, vội vàng sửa sang lại tóc của mình. Sau đó bước nhanh đi xuống lâu, vừa vặn, Chu A Di hôm nay nhịn Đường Đường thích hải sản nồi đất cháo. Một mực tại phòng bếp ấm đây, còn có lưu sa bao cùng sủi cảo tôm, các người ăn một điểm lại đi, Đường Mạn nói, liền cùng Chu A Di cùng một chỗ, đem lúc trước cho Nguyễn Đường lưu điểm tâm dọn lên bàn. Nồi đất cháo chịu không ít, điểm tâm nhỏ cũng bày tràn đầy hai lồng thế. Đầy đủ hai người bọn họ ăn, ăn xong điểm tâm, bọn hắn liền xuất phát đi Kim Thái Quảng Trường. Kim Thái Quảng Trường thương mại vào chỗ tại B Thị Thành Tây. Cách các lớn trường trung học đều không xa, từ Nguyễn Đường nhà Hòa Thuận B Thị Đại học lái đến bên kia. Hầu như đều chỉ cần 20 phút, cái này quảng trường thương mại vốn là Lục Xây tập đoàn khai thác hạng mục. Đầu năm nay mới bị Kim Thái tập đoàn thu mua, 2 tháng trước chính thức bắt đầu kinh doanh, hiện tại đã trở thành thành Tây địa khu giải trí hưu nhàn vùng đất mới tiêu. Bởi vì Kim Thái trong quảng trường đưa vào không ít võng đỏ nhãn hiệu, nghiễm nhiên đã trở thành người tuổi trẻ đánh thẻ thánh địa. Ngoại trừ đông đảo mỹ thực bên ngoài, rất nhiều nhãn hiệu cũng đều vào ở Kim Thái quảng trường. Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du hôm nay là chạy mua quần áo mua. Sau khi đậu xe xong, hai người liền trực tiếp lên 3 tầng, Nguyễn Đường nhớ kỹ trước đó Kim Thái Quảng Trường vừa gây dựng thời điểm. Nàng bồi Mụ Mụ đến đi dạo qua, mấy cái tương đối nổi tiếng nam trang nhãn hiệu đều tại ba tầng vùng này. Áo sơ mi này thật đẹp mắt, Ngô, bất quá cái này bảng hiệu quần áo có thể hay không quá chính thức. Công tác thời điểm mặc như vậy vẫn còn tốt, trong trường học liền không quá phù hợp nha. Nguyễn Đường giúp Tống Thư Du chọn lấy mấy món áo sơ mi, lại tại trong một cửa hàng mua bộ đồ tây. Về sau liền đề nghị, nếu không chúng ta đi Khang Thiến nhà kia mua tay cửa hàng nhìn xem. Ta nhớ được nàng bên kia cũng có nam trang, mà lại nàng đại diện mấy cái nhà thiết kế nhãn hiệu. Ta đều thật thích được, vừa vặn đợi chút nữa đi dạo xong ta về công ty lấy phần văn kiện. Chúng ta lại đi ăn cơm trưa, Tống Thư Du nói. Kỳ thật lúc này đã là cơm trưa điểm. Bất quá bọn hắn điểm tâm vừa mới ăn xong không đầy một lát. Cũng là không nóng nảy ăn cơm trưa. Giữa trưa chính là xe ít thời điểm. Từ Kim Thái Quảng Trường lái đến khu công nghệ. Chỉ dùng mười mấy phút. Tống Thư Du dứt khoát đem xe ngừng trở về văn phòng dưới mặt đất. Sau đó cùng Nguyễn Đường cùng một chỗ nhấn nút thang máy lên một tầng. Từ nội bộ pha lê hành lang. Lừa gạt đến ở vào một tòa khác mua tay cửa hàng. Có lẽ là bởi vì mở tại văn phòng phụ cận duyên cớ. Cuối tuần vào xem nơi này khách hàng cũng không nhiều. Cũng có khả năng bởi vì hiện tại chính là cơm trưa thời gian duyên cớ. Trong tiệm ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy tầm 2-3 người. Ngay cả nhân viên đều thiếu một nửa. Xem ra hẳn là đi ăn cơm trưa. Ngược lại là Lộ Gia Hào lúc này đang ngồi ở phía sau quầy. Chỉ lộ ra nửa cái đầu ở bên ngoài. Bận rộn gì sao? Tống Thư Du cùng Nguyễn Đường đi qua. Hắn tại trên quầy nhẹ nhàng gõ một cái. Lộ Gia Hào có chút mê mang nhấc lên đầu. Thấy là Tống Thư Du bọn họ đi tới. Hơi kinh ngạc, hai người thế nào đến đây? Hai ta tới dạo chơi. Mua chút đồ vật. Tống Thư Du nhìn thoáng qua hắn vừa buông xuống điện thoại. Quan tâm nhiều hơn câu. Nhìn cái gì đấy, chuyên chú như vậy, à, ta cho Khang Thiến gửi tin tức đâu. Nàng lúc đầu nói ăn cơm chưa xong liền về tiệm, kết quả vừa phát cái tin tức cho ta nói muốn về nhà một chuyến. Liền liên lạc không được. Lộ Gia Hào có chút đắng buồn bực gãi đầu một cái. Lại liếc qua vẫn như cũ ngầm lấy màn hình điện thoại. Hai đầu lông mày có mấy phần bất đắc dĩ, hắn cũng không lo lắng khác ngoài ý muốn. Chủ yếu vẫn là lo lắng Khang Thiến trong nhà điểm này phá sự. Ở chung được thời gian dài như vậy, lại hùn vốn mở tiệm, làm điện thương bình đài. Lộ Gia Hào đối Khang Thiến hiểu rõ đã sớm so với lúc trước mới quen lúc sâu nhiều. Thậm chí ngay cả chính Khang Thiến, có lẽ đều chưa hẳn biết. Lộ Gia Hào đã chậm rãi hiểu rõ nàng, cùng sau lưng nàng gia đình. Khang gia sự tình, tại vòng tròn bên trong không phải bí mật gì. Hữu tâm hỏi thăm một chút, liền có thể biết, Khang thị tập đoàn chủ tịch Khang Lộc Đạt Tân Thái Thái vì hắn sinh cái tiểu nhi tử. Vì cái này tiểu nhi tử, Khang Lộc Đạt cố ý buông xuống công việc tiến về Trung Quốc làm bạn Tân Thái Thái chờ sinh. Ở cữ, từ tháng 4 phần đến tháng 6 phần, trọn vẹn chờ đợi gần 2 tháng, theo như truyền thuyết. Khang Lộc Đạt sẽ tại tiểu nhi tử tiệc đầy tháng thượng tuyên bố. Tặng cho tiểu nhi tử nhất định mức tập đoàn cổ phần. Lộ Gia Hào chưa bao giờ từ Khang Thiến trong miệng nghe qua bất luận cái gì trong nhà nàng sự tình. Lại lờ mờ có thể đoán được, nàng tại Khang gia trôi qua cũng không hề vui sướng. Chỉ ít cùng nàng vị kia cùng cha khác mẹ đại ca quan hệ cũng không tính tốt. Mà nàng cái kia ra vẻ đạo mạo chủ tịch phụ thân. Nghĩ đến cũng không chút nào để ý nữ nhi này. Các ngươi trước tùy tiện đi dạo, ta gọi điện thoại liền đến tìm các ngươi. Lộ Gia Hào nói xong. Chiêu một tầng một vị nhân viên mậu dịch từ cái nhan sắc. Để nàng bồi tiếp Nguyễn Đường bọn hắn, mình thì đi tới một bên đi gọi điện thoại. Mà đúng lúc này, Khang Thành Hoa Phủ, Khang gia trong đại trạch, Khang Thiến tiếp mẫu thân gọi điện thoại tới. Chạy về nhà. Tiến phòng khách nhìn thấy chính là một bộ một nhà ba người vui vẻ hòa thuận tràng cảnh. Hết chương.